Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông thì mai sau tôi cũng giúp cho người khác, thọ mệnh vì thế cũng lại giảm. Ông cứ để tôi đi theo, chắc là sẽ có ích. Lão Trì chấp hai tay vái thầy tứ một cái rồi nói, trong việc trông cậy vào lão tứ. Lão Trì và thầy tứ cùng quay trở lại bàn. Sau đó thì thầy tứ nói, trước hết thì ông hãy chuẩn bị đám tang cho mình. Ngay ngày mai hãy sai người mua về đây hai chiếc quan tài, tôi một cái, ông một cái, đồ lễ cúng bái cũng không được thiếu. Và ông nhớ mua thêm cho mình một thanh kiếm gỗ đào. Lão Trì liền đáp, tôi sẽ cho người lo lắng chu toàn, mà thanh kiếm gỗ đào để làm gì vậy? Thầy tứ liền đáp, chỉ để phòng thân mà thôi, không biết được dưới âm ti sẽ xảy ra chuyện gì, có vũ khí mang theo cũng là tốt. Lão Trì gật đầu, ông liền nói, tôi có thể mang theo thanh kiếm của mình không? Nó đã theo tôi đánh đông dẹp bắc, số người chết dưới thanh kiếm ấy cũng có hơn ngàn người, linh khí của nó rất mạnh. Thầy tứ liền gật đầu, càng tốt, nó còn hiệu quả hơn kiếm gỗ đào trăm lần. Mọi việc tôi đã dặn dò xong, nhà lão Trì hãy chuẩn bị đầy đủ. Lão Trì gật đầu đồng ý, sai người gia nhân mua hết những gì thầy tứ đã căn dặn, đồng thời cho người trang hoàng nhà cửa thành một đám tang. Vào giờ dần của hai ngày sau, thầy tứ đến phòng của lão Trì rồi nói, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Lão Trì run rẩy gật đầu. Hai lão già đến gian phòng chính, nơi đó đã được bày trí như một đám tang. Ở giữa phòng đặt hai chiếc quan tài và một chiếc lư hương lớn. Thầy tứ gọi con trai của lão Trì lại rồi nói, khi nào ta gọi cháu hãy thắp thanh đại hương này lên, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Cứ một canh giờ vào kiểm tra một lần, nhớ không được để cho người khác tùy tiện bước vào, không để được đại hương tắt đột ngột. Trong vòng hai ngày mà không thấy chúng ta tỉnh lại thì hãy cho phát tang, cháu đã nghe kỹ rồi chứ? Con trai của lão Trì gật đầu vâng dạ. Sau đó thầy tứ mời lão Trì leo vào trong quan tài. Đứng cạnh quan tài, thầy tứ nói, lão Trì đã chuẩn bị sẵn sàng chứ? Lão Trì gật đầu, hai tay ôm chặt thanh kiếm rồi nói, lão tứ cứ tùy tiện. Thầy tứ gật đầu, ông lấy một sợi dây chỉ đỏ quấn vào tay của lão Trì, đầu còn lại quấn vào cổ tay của mình. Thầy tứ nói, tôi quấn sợi dây này để sau khi xuống địa phủ chúng ta sẽ tìm được nhau. Đã đến giờ quỷ môn quan mở cửa, mời lão Trì đi trước. Nói rồi thầy tứ niệm chú, lấy tay vỗ mạnh và giữ trán của lão Trì. Lão Trì hai mắt trợn lên, sau đó từ từ nhắm lại, hơi thở trở nên yếu ớt. Làm xong, thầy tứ leo vào chiếc quan tài của mình, trên người vắt theo thanh kiếm gỗ đào. Nhét vội một sấp tiền vào trong tay áo, ông liền gọi lớn, thắp đại hương lên. Con trai của lão Trì vâng lời thắp thanh đại hương, rồi cắm vào chiếc lư hương đặt ở giữa. Sau đó thầy tứ niệm chú dùng tay vỗ mạnh vào đầu. Không lâu sau ông cũng hồn lìa khỏi xác. Trước mắt của thầy tứ là một màn đêm đen kịt, nhưng ông vẫn cảm thấy rõ ràng một hấp lực vô hình đang kéo ông xuống rất nhanh. Cả người cảm thấy vô cùng khó chịu. Chân không chạm đất, mắt không thấy được gì, cứ như vậy mà rơi mãi. Bỗng thầy tứ nhìn xuống phía dưới chân của mình, có một luồng ánh sáng vàng vọt. Nó cứ to dần ra rồi sau đó nuốt lấy toàn bộ thân người của ông. Vừa qua được luồng ánh sáng đó, thầy tứ rớt vào một khung cảnh vô cùng kinh dị. Dưới đất một màu đen thẫm, nhìn xung quanh là những dãy núi cao bao bọc cũng là một màu đen huyền bí. Mà đất cứ thẳng tắp trải dài vô tận, nhìn lên bầu trời một màu cam âm u gây sợ. Linh hồn của thầy tứ vừa chạm đến đất thì một không khí nóng bức cứ hừng hực bốc lên, khiến cho ông choáng váng. Từng đám mây đen, hay đúng hơn là những làn khói đen quyện lại với nhau cứ cuồn cuộn bay đi. Chốc lát lại có một ngọn núi phun lên trời, những cục lửa tròn đỏ hòn, nó rực lên chiếu sáng cả bầu không khí rồi sau đó tắt đi. Cứ như vậy là hết một ngày ở âm giới. Cùng xuống với ông có rất nhiều âm hồn mặc bạch y, có những âm hồn được quỷ sứ đóng gông vào cổ mà giải xuống, có những âm hồn lại tự do rơi xuống đây như ông. Nhưng hết thảy khuôn mặt của họ chỉ hiện lên một sự đau buồn và u ám. Thầy tứ lần mò theo sợi chỉ đỏ ở trên tay mà tìm đến lão Trì, luồn lách qua từng dòng âm vong, ông mới tìm đến lão Trì đang đứng nhìn ngơ ngác. Có vẻ như là lão đang nhìn một thứ gì đó mà không chú ý phía sau. Thầy tứ khẽ vỗ vai lão Trì rồi nói, Lão Chê, lão tìm tôi chăng? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net